Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1486, chương 1487, Phượng Hoàng anh. An Lâm ôm ngủ thật say Diệp Linh, phát hiện nàng căng thẳng, thân thể bây giờ mềm nhũn, hẳn là cảm thấy có đáng tin cậy người đang bên người, cho nên hoàn toàn thanh tĩnh lại rồi. Một vệt thanh ảnh trong nháy mắt đi tới trước mặt An Lâm, có chút khẩn trương hướng hắn trong ngực Diệp Linh nhìn, cũng còn khá, hẳn là lực lượng chi nhiều hơn thu, lúc này mới thiếp đi. Hứa Tiểu Lan đưa ra bàn tay trắng nõn dò xét một chút Diệp Linh thể nội khí, hơi thở, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng lạnh lùng liếc An Lâm, tức giận đạo, ngươi cái này làm sư phụ, thật đúng là dám cho đồ đệ hạ ngoan thủ à. Đổi thành ta có thể không nỡ bỏ như vậy đối với nàng. Hứa Tiểu Lan cũng coi là Diệp Linh cái thứ hai sư phụ. Thấy Diệp Linh này vết thương chồng chất thân thể, nàng liền không nhịn được đau lòng hơn. An Lâm đối với lần này ngược lại là rất nhìn thoáng được. Nàng tu luyện lâu như vậy, lại muốn đạt được ta công nhận, như vậy ta tự nhiên không thể trong chiến đấu nhường a. Nếu không nàng coi như thắng ta, cũng sẽ không vui vẻ. Chỉ có toàn lực ứng phó, mới phù hợp trái tim của nàng ý. Ngươi xem một chút nàng mới vừa rồi, cười lái nhiều tâm. Hứa Tiểu Lan u thở dài một cái. Rất hiển nhiên, An Lâm nói không sai, thật là cái đứa nhỏ ngốc. Hứa Tiểu Lan khẽ vuốt ve Diệp Linh còn mang theo chút vết máu mềm mại gương mặt, nhẹ giọng mở miệng vừa nói, Diệp Linh tiểu tâm tư, nàng làm sao có thể không hiểu. An Lâm vẫy tay một cái, đem thần khí đưa ngươi lên đường an toàn kiếm thu nhập Diệp Linh nạp giới. Sau đó hắn liền ôm Diệp Linh, cùng Hứa Tiểu Lan cùng trở lại trong lầu các nghỉ ngơi. Trận này kinh thiên động địa thầy trò đối chiến rốt cục thì hạ màn. Chàng thượng các đệ tử có thể nói là nhìn no mắt rồi. Ở sâu sắc cảm nhận được tông chủ cường đại bên ngoài, cũng nhận thức được bọn họ tu tập tông môn công pháp nghiêu bức. Tứ cửu kiếm quyết thật là lợi hại, ta hiện sau nhất định phải cố gắng gấp bội tu luyện nó. Các ngươi nói tứ cửu kiếm quyết cũng lợi hại như vậy rồi, tứ cửu tâm pháp có thể hay không cũng rất đáng khen. Nói nhảm, đánh thắng tông chủ đại nhân Diệp Linh đại sư tỷ, tu luyện chính là tứ cửu tâm pháp a. Chúng đệ tử nhìn cuộc chiến đấu này, không chỉ có con mắt lấy được lễ rửa tội, đạo tâm càng là lấy được một lần toàn diện lễ rửa tội, trở nên càng tự tin, đối với tương lai càng tràn đầy hy vọng. An Lâm đứng ở lầu nhỏ trên lan can, nhìn xa trên bầu trời hai đợt trăng sáng. Hứa Tiểu Lan cùng Tô Thiển Vân chính trong phòng cho Diệp Linh thanh giặt rửa vết thương, chữa thương, thay quần áo, loại này sự tình An Lâm không làm được, sẽ bị Hứa Tiểu Lan đánh chết, cho nên hắn chỉ có thể ở ngoài nhà chờ đợi. Bên cạnh hắn còn có Hiên Viên Thành, Đại Bạch, Valentina, Phụng Bồi nhìn Nguyệt Lượng, Thường Nga tỷ tỷ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thế nào 100 năm trôi qua, nàng còn không có đánh thắng cái kia cường giả thần bí. An Lâm nhìn trên bầu trời đêm huyết nguyệt cùng trăng sáng, có chút khốn hoặc nói, hắn vẫn nhớ ban đầu nhìn thiên tượng, Thường Nga là chiếm ưu thế, nhưng bây giờ song nguyệt chi tranh nhưng dần dần biến thành thế cân bằng. Nói cách khác, Thường Nga cùng vị cường giả kia chênh lệch lại bị san bằng rồi. Hiên Viên Thành than nhẹ một tiếng, đạo, cho dù làm vô số chuẩn bị, vẫn là đánh không lại thiên mệnh a. An Lâm cặp mắt híp lại, lời này có ý gì? Ngươi sau khi biến mất 10 năm, huyết nguyệt ảm đạm vô quang, ngân nguyệt sáng trong như minh châu, tiếp tục tranh đấu, huyết nguyệt thua không nghi ngờ. Hiên Viên Thành mở miệng nói, nhưng là chúng ta cũng bỏ quên một chút, đó chính là Thường Nga là nhân tộc. Nghe đến đó, An Lâm đã cảm giác không ổn. Thật Nguyệt một đạo chính là thiên hạ độc nhất vô nhị chi đạo. Nó thẳng tới thiên địa đại đạo bổn nguyên. Không chung thì không cách nào đồng thời nắm giữ hai cái nguyệt lượng. Đây là chân lý, cũng là thiên pháp tắc. Như vậy, thiên đạo bây giờ cũng muốn diệt nhân tộc rồi. Nó sẽ còn làm cho nhân tộc đi chấp trưởng kia duy nhất nguyệt lượng sao? Rất rõ ràng, nó chỉ có thể bài xích. Hiên Viên Thành nói tới chỗ này, cũng có nhiều chút căm giận. Cho nên, Thường Nga đối mặt trở ngại thập phần đáng sợ. Đó là thiên đạo hiện lên ý thức tự bản thân chống cự. Thường Nga muốn nguyệt lượng, thiên sẽ theo bản năng không muốn cho nàng. Sau đó thấy Hắc Vũ tộc cũng muốn nguyệt lượng, sẽ theo bản năng ưu đãi Hắc Vũ tộc. Cho nên, đối với nàng mà nói, đây là căn bản không khả năng làm được sự tình, trừ phi chiến thắng mảnh thiên này. An Lâm trầm mặc, hắn hiểu được rồi Thường Nga tình cảnh. Cũng biết rồi tại sao Hắc Vũ tộc đại năng tại sao có thể phản siêu. Thường Nga giống như là đối mặt một trận không công bình. Căn bản không khả năng thắng chiến tranh. Nàng duy nhất có thể làm chính là chống đỡ đi xuống. Chống được thế giới xuất hiện tân biến số. Chờ một chút, Hắc Vũ tộc đại năng. An Lâm sửng sốt một chút, phát hiện điểm mấu chốt. Đúng thân phận đối phương đã điều tra rõ. Là Hắc Vũ tộc Nguyệt Dạ Chân Vương muốn hợp đạo, nhưng nàng bây giờ hợp đạo địa điểm không biết, chúng ta cũng không có cách nào. Hiên Viên Thành đạo, An Lâm bừng tỉnh đại ngộ, lại là Nguyệt Dạ Chân Vương a. Nhớ lúc đầu, nàng còn nghĩ qua tới đoạt thắng Tà Kiếm, vẫn cùng chính mình đại chiến một trận, thật không nghĩ tới, bây giờ nàng đều đang muốn hợp đạo rồi. An Lâm ở trong lòng đã quyết định, ngày khác nhất định phải đi nhìn một chút Thường Nga, nhìn một chút có cách gì có thể giúp được nàng. Anh, xa xa truyền tới một tiếng Phượng Hoàng Minh kêu, một đạo kim hồng sắc lưu quang phá vỡ bầu trời đêm. Sau đó thập phần nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh An Lâm trên lan can. Một đôi tròn vo mắt to nhìn An Lâm. Trong miệng còn ngậm một đoạn kim sắc nhánh cây. Bây giờ Phượng Hoàng là mini trạng thái, chỉ có dài một thước, vóc người giống như một cái khổng tước, lại cao hơn khổng tước đắt hoa lệ vô số lần. Coi như là mini trạng thái, cũng để cho nhân không tự chủ được sinh lòng kính ý. Tiểu Hoàng, ngươi tha là cái gì? An Lâm khẽ vuốt một chút Phượng Hoàng đầu. Lông mềm như nhung, rất thuận tay, còn có một chút ấm áp. Tiểu Mặc Du Hoàng cùng Hứa Tiểu Lan thành lập thú sủng khế ước. Nhưng An Lâm hay là đem nó sáp nhập vào thú sủng một dạng bên trong. Dù sao liền tên cũng lấy được rồi. Vô luận đi đến đâu, nó đều là An Lâm điểu. Phượng Hoàng méo một chút đầu. Cao ngạo liếc An Lâm liếc mắt. Có chút phản kháng địa, anh, một tiếng. Cũng không biết là bất mãn An Lâm sờ nó, còn bất mãn An Lâm gọi nó, Tiểu Hoàng. Đang lúc này, Hứa Tiểu Lan đẩy cửa đi ra ngoài, thấy một màn như vậy, nhất thời trầm mặt nói. Tiểu Hoàng, An Lâm nhưng là ngươi chân chính chủ nhân, ngươi vênh mặt cho ai xem đây? Phượng Hoàng cả người run lên, cái đuôi sẽ xảy ra a? Nó lập tức xoay người đánh về phía An Lâm trong ngực. Cực kỳ nhiệt tình, anh, uốn éo người cọ lấy cọ để, tao thủ lộng tư, không ngừng lấy lòng, An Lâm, ngoạc kép, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên có chút đồng tình lên đầu này Phượng Hoàng rồi. Rốt cuộc trải qua cái gì, mới có thể khiến nó như thế nghe Tiểu Lan lời nói à? Phải biết, đây chính là cao cao tại thượng. Có thể nói thế gian tối tôn quý xinh đẹp nhất thần thú a. Tại hắn trong ấn tượng, duy nhất có thể cùng đầu này Phượng Hoàng sánh bằng, chính là tại phía xa Nam Thiên Vũ Quốc cửu thải thần tước rồi. Nhưng cũng là không giống nhau phong hoa, An Lâm cảm thấy là thời điểm hướng Hứa Tiểu Lan thỉnh giáo một chút điều giáo phương pháp. Nếu có thể học thành, Tiểu Cốt, Tiểu Hồng,